Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2668, to gan lớn mật Đường Dương. Giống như Đường gia võ giả đối với Đường Dương đều là cực kỳ kiêng kỵ. Liền liền Đường Long có vẻ như cũng không nguyện ý đi trêu chọc hắn. Lâm Bạch có chút tò mò nhìn Ban Dã hỏi, Đường Dương mặc dù hoàn khố, nhưng hắn dù sao vẫn là Đường gia vãn bối nha. Đường Long dù sao cũng là thúc thúc hắn, làm sao cảm giác cũng đối Đường Dương có chút không trêu chọc nổi cảm giác. Ban Dã nói ra, còn không phải sao, Đường Dương bây giờ chính là Đường gia bên trong nhất hoàn khố đệ tử một trong rồi. Cả ngày chơi bời lêu lổng không nói, còn ưa thích trêu chọc thị phi. Tại năm ngoái mùa hè thời điểm, Đường Dương càng là làm ra một kiện oanh động Hắc Thủy Thành sự tình. Lâm Bạch tò mò hỏi, sự tình gì? Ban Dã thấp giọng nói ra, hắn đem gia chủ Triệu gia chính phòng thê tử cho ngủ. Chấm ngoặc kép, cái gì? Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm nhìn xem Ban Dã, một mặt kinh hãi. Ban Dã giờ khóc giờ cười. Lâm Bạch đi vào Hắc Thủy Thành thời gian mặc dù không dài, nhưng là cũng biết tám trong đại gia tộc, lấy Triệu gia cầm đầu. Triệu gia thực lực ở trong Hắc Thủy Thành cường đại nhất, mà thực lực của Đường gia vẻn vẹn xếp tại bát đại gia chủ mặt lưu mà thôi. Đường Dương thế mà lá gan lớn như vậy, đi ngủ gia chủ Triệu gia thê tử, hơn nữa còn là chính phòng. Ban Dã lắc đầu cười khổ không được nói, chuyện này bại lộ sau đó, Triệu gia giận dữ, thậm chí liền liền thành chủ đại nhân đều đối Đường gia mười phần quát lớn. Vì thế Đường gia đóng Đường Dương một năm đóng chặt, mấy tháng trước mới vừa vặn phóng xuất. Lâm Bạch cười khổ nói, chuyện nghiêm trọng như vậy, vậy mà vẻn vẹn quan một năm đóng chặt liền làm qua loa rồi. Đường Dương này tại Đường gia bên trong giống như này vô pháp vô thiên sao? Đây là vì sao? Chẳng lẽ Đường gia đều không quản được Đường Dương sao? Ban Dã nói ra, còn không phải sao? Bởi vì Đường Dương là Đường gia một vị lão tổ duy nhất hậu bối rồi. Lâm Bạch cau mày nhìn xem Ban Dã. Ban Dã nhàn nhạt giải thích nói, bây giờ tại Đường gia bên trong chỉ có một vị lão tổ còn sống rồi, bất quá đang bế quan. Vị lão tổ này chính là Đường gia chi thứ nhất mạch. Vị lão tổ này mạch này hậu nhân, tại mấy năm trước một lần cùng hậu thổ thành đại chiến bên trong, cơ hồ toàn quân bị diệt. Chỉ có Đường Dương cái này một căn dòng độc đinh sống tiếp được. Nói cách khác, mạch này hậu nhân, chỉ có vị kia sắp bước vào đất vàng lão tổ, cùng Đường Dương cái này nhị thế tổ. Cho nên, Đường Dương vô luận phạm phải bao lớn sai, chủ nhà họ Đường xem ở Đường Dương nhất mạch vì Đường gia làm nhiều như thế cống hiến, mà lão tổ như thế nào là duy nhất còn sống một vị lão tổ, cũng sẽ không trọng phạt Đường Dương. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói, nguyên lai là dạng này. Khó trách, có một vị thực lực ngập trời lão tổ ở sau lưng chỗ dựa, mà bọn hắn nhất mạch kia lại vì Đường gia toàn bộ chiến tử. Chỉ có Đường Dương một người sống sót, người này tự nhiên là thái tử gia cấp bậc tồn tại rồi. Ban Dã nói ra, còn không phải sao, một năm trước chuyện kia, thành chủ đại nhân tức giận, Triệu gia tức giận. Nếu không phải vị nào lão tổ xuất quan, chỉ sợ Đường Dương liền phải bị người Triệu gia ngũ mã phân thây. Bất quá về sau ông tổ nhà họ Đường cũng lấy ra một chút bồi thường, chấm dứt Đường Dương một năm đóng chặt, chuyện này liền đi qua rồi. Ban Dã thản nhiên nói. Lâm Bạch cùng Ban Dã vừa đi, một bên tán gẫu. Ban Dã khẽ thở dài, bây giờ nhớ tới, tại Đường gia bên trong thanh niên đồng lứa bên trong cũng chỉ có hai người danh tiếng chính đựng. Một vị là bị Đường gia chư vị cao tầng ký thác kỳ vọng Đường Nguyệt Chi. Một vị chính là tên hoàn khố tử đệ này Đường Dương rồi. Hai người này, một cái chính là rồng phượng trong loài người, một cái xú danh chiêu lẫy. Ban Dã cười khổ nói. Lâm Bạch hiếu kỳ nói, Đường Nguyệt Chi? Ban Dã nói ra, Đường Nguyệt Chi là bây giờ gia chủ độc nữ, cũng là bây giờ Đường gia thanh niên đồng lứa bên trong đệ nhất thiên kiêu. Chính là một nữ tử, có được xinh đẹp như hoa, mấy năm trước ta gặp qua nàng một lần, khi đó nàng còn nhỏ, nhưng cũng nhìn ra được là một cái mỹ nhân. Lúc ấy nàng thức tỉnh võ hồn, chính là chuẩn thần cấp võ hồn, kinh động đến Hắc Thủy Thành tất cả gia chủ cùng thế lực. Liền liền thành chủ đại nhân đều đưa tới hạ lễ. Đúng rồi, nàng hay là một cái kiếm tu, nghe nói muốn bái nhập kiếm thần gia tộc. Lâm Bạch huynh đệ, người cũng kiếm tu, có rảnh rỗi, có thể đi cùng nàng luận bàn một chút. Ban Dã vừa cười vừa nói. Nha, Lâm Bạch vẻn vẹn nghe một cái, cũng không có để ý nhiều Đường Nguyệt Chi. Dựa theo Ban Dã mà nói, hắn đi vào đường gia đã vài chục năm rồi, mới nhìn thấy Đường Nguyệt Chi một lần, mà Lâm Bạch gia nhập đường gia thời gian ngắn hơn. Về sau có thể hay không nhìn thấy Đường Nguyệt Chi cũng còn có thể khó nói. Cho nên, Lâm Bạch cũng là không có đi thêm để ý tới. Hai người nói chuyện phiếm ở giữa, rời đi khách khanh cư không xa. Phía trước xuất hiện một loạt ốc xá, mỗi một gian phòng bỏ đều phối hữu một cái tiểu viện tử. Trong đó trồng đầy hoa hoa thảo thảo, tràn ngập lấy một luồng mùi thơm. Đến rồi, nơi đây chính là chúng ta khách khanh cư chỗ ở. Cái này một mảnh tiểu viện tử đều là cao cấp khách khanh cư ở chi địa. Lâm Bạch huynh đệ có thể tùy ý tuyển một gian ở lại. Ta chính là gian này. Chấm ngoặc kép, Ban Dã vừa cười vừa nói. Đồng thời chỉ ra chính mình trước mắt ở lại tiểu viện tử. Lâm Bạch nhìn lại, tại Ban Dã tiểu viện tử sát vách, trước mắt hay là nhàn rỗi. Lâm Bạch cười nói, nếu Ban Dã đại thúc ở chỗ này, sát vách lại là nhàn rỗi. Cái kia không biết ta ở tại sát vách sẽ không quấy rầy Ban Dã đại thúc. Ban Dã vui vẻ cười nói, nếu là Lâm Bạch huynh đệ nguyện ý láng giềng mà ở lời nói, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Ta liền sợ ngươi ưa thích thanh tĩnh, cho nên không có yêu cầu ngươi ở tại bên cạnh ta. Lâm Bạch gật đầu nói, ta mới vừa tới đến đường ra, bằng hữu không nhiều, có thể ở tại Ban Dã đại thúc sát vách cũng tốt. Vậy ta liền tuyển nơi này đi. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Ban Dã nói ra, vậy thì tốt, ngươi chỉ cần xuất ra ngươi tại thân phận của Hắc Thủy Thành lệnh bài vào ở là được. Mặt khác, Lâm Bạch huynh đệ lệnh bài này thế nhưng là ghi chép công trạng đồ vật, có thể ngàn vạn không thể làm mất rồi. Một khi lệnh bài bị mất, mặc dù ngươi có thể đi bù một khối tân lệnh bài, nhưng trên đó công trạng cũng sẽ biến mất theo. Lâm Bạch xuất ra thân phận lệnh bài, nhìn thoáng qua chính diện, trên đó viết Hắc Thủy Thành, Lâm Bạch, mà mặt sau thì là một cái không, đại biểu cho Lâm Bạch là linh công trạng. Lâm Bạch trang nghiêm gật đầu, cẩn thận cất kỹ thân phận lệnh bài, đi vào tiểu viện của mình bên trong, giải khai pháp trận sau đó, đi vào trong đó, thu thập sơ một chút, liền vào ở hạ xuống. Cái kia Lâm Bạch huynh đệ ngươi liền hảo hảo làm quen một chút một cái trụ sở. Ta đi về nghỉ trước, có bất kỳ không hiểu chỗ, đều có thể tới tìm ta. Ban Dã vừa cười vừa nói. Lâm Bạch cười nói, vậy liền đa tạ Ban Dã đại thúc. Lâm Bạch huynh đệ quá khách khí, về sau chúng ta còn muốn lẫn nhau chiếu ứng đâu. Ban Dã vừa cười vừa nói, quay người về tới tiểu viện tử của mình bên trong. Từ trong thổ xà chi lâm trở về, Ban Dã cũng là mỏi mệt không chịu nổi. Lâm Bạch ngồi tại trong sân nhỏ, hít sâu một hơi, thản nhiên nói, phải nghĩ biện pháp mau sớm đạt được Hắc Thủy Thần lôi quyết. Sau đó ta còn muốn đi kiếm thần gia tộc đâu. Ngoặc kép, hết chương.